mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 121, Khúc Viên Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm tiếp đón mấy cái sai dịch, thăm viếng xa huyện mấy cái thôn. Xa huyện bên trong không ít nông gia, đều đã tu giường đất. Bất quá, còn có một ít nhân gia, thật sự quá nghèo, cũng tu không dậy nổi, chỉ có thể làm hơi giống. Lục Lâm thấy vậy tình hình, gia tư cấp một ít tu không dậy nổi giường đất nghèo khổ nhân gia tu giường đất. Tuy rằng có chút người cảm thấy Lục Lâm làm như vậy là vì lung lạc dân tâm, nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, Lục Lâm làm như vậy vẫn là làm không ít thôn dân đối Lục Lâm thập phần cảm kích. Tuần tra đội người xem Lục Lâm như thế trượng nghĩa, phân một ít người đi cấp Lục Lâm hỗ trợ, làm Lục Lâm tiết kiệm không nhỏ sức lực. Kỷ Vân An xem Lục Lâm như thế vì thôn dân suy nghĩ, đối Lục Lâm lau mắt mà nhìn. Đại nhân, không nghĩ tới ngươi còn rất trượng nghĩa a. Lục Lâm nhìn Kỷ Vân An, cười cười, lời nói thấm thía nói. Đó là đương nhiên, ta nếu thân là một phương quan phụ mẫu, sẽ vì bá tánh suy nghĩ. Kỷ thiếu a, ngươi xuất thân bất phàm, có đại tiền đồ, đem tâm tư dùng đến chính đạo. Kỷ Vân An mặt đỏ lên, thầm nghĩ, hắn liền bò một lần góc tường, tựa hồ đều tẩy không rõ bò góc tường ô danh. Nghĩ sai thì hỏng hết, hối hận thì đã muộn. Kỷ Vân An hít sâu một hơi, nói, trong quân vài vị thúc thúc, làm ta cảm ơn đại nhân phía trước đưa tặng cái bao đầu gối tình nghĩa. Lục Lâm vẫy vẫy tay, nói, này không coi là cái gì, 100 phân cái bao đầu gối quá ít. Bất quá, cũng giải lửa xém lông mày. Lục Lâm tính toán sắp tới lại thêm vào 200 phân qua đi. Cái bao đầu gối thứ này, cũng chính là dùng một ít bông cùng vải thô, giá trị không bao nhiêu tiền. Nếu là có thể bởi vậy đạt được tuần phòng doanh hảo cảm, kia đó là không thể tốt hơn. Kỷ Vân An nghiêm túc nói, đối đại nhân mà nói không tính cái gì, bất quá, cũng là giúp quân doanh thúc bá đại ân. Xa huyện hoang vắng, đất hoang vẫn là có không ít. Lục Lâm ở huyện nha phụ cận vòng một khối đất hoang. Lục Lâm vòng chính là đất hoang, ngẫu nhiên có mấy cái thôn dân đất bị cuốn vào đi, cũng làm Lục Lâm hoa điểm bạc đuổi rồi, cũng không ra cái gì nhiễu loạn. Thậm chí những cái đó bị hoa đi rồi đồng ruộng thôn dân còn cảm thấy may mắn, đất hoang còn có thể đổi bạc. Kỷ Vân An đối với Trần Tiểu Mạch nói, huyện lệnh đại nhân vòng như vậy nhiều đất làm gì? Kỷ Vân An cảm thấy chính mình thật là càng hỗn càng đi trở về. Muốn biết cái gì, chỉ có thể hỏi một cái song nhi. Trần Tiểu Mạch ngẩng đầu, cho Kỷ Vân An một cái ngươi hảo bổn ánh mắt. Vòng đất, đương nhiên là tới loại ăn ngon. Kỷ Vân An cau mày, nói, loại ăn ngon, ai tới loại a? Trần Tiểu Mạch phồng lên quay hàm, nói, thỉnh người tới loại. Kỷ Vân An, bên này xa huyện dân cư không nhiều lắm, nơi nào có người sẽ nguyện ý tới hỗ trợ trồng trọt a? Trần Tiểu Mạch cho Kỷ Vân An một cái ngươi hảo ngốc ánh mắt, nói, đương nhiên là thỉnh người tới loại, chỉ cần hoa bạc thì tốt rồi. Kỷ Vân An, Lục Lâm đi tới hậu viện bên trong, Tần gia phụ tử ba người đang dựa theo Lục Lâm chỉ điểm đem khúc viên lê các bộ kiện lắp ráp lên. Đại nhân, đã trang hảo, ngài tới xem một chút, có phải hay không đối đâu? Tần Nghị có chút nóng lòng muốn thử nói. Lục Lâm nhìn lắp ráp tốt khúc viên lê, nói, không sai biệt lắm, chính là như vậy, chuẩn bị cho tốt vài món. 4 kiện, bất quá, dư lại còn không có lắp ráp hảo. Toàn bộ lắp ráp tốt hẳn là có thể có 10 kiện. Tần Nghị nói, Lục Lâm gật gật đầu, nói, kia hành, ngày mai đem mấy đầu con la dắt ra đi phiên một chút đất. Lục Lâm thầm nghĩ, trong nhà gia súc nên dắt ra đi lưu lưu, nuôi sống này đó gia súc cần phải phí không ít cỏ khô đâu. Vào đông tuy rằng loại không ra cái gì thu hoạch, nhưng là xới đất vẫn là cần thiết. Mùa đông cơ sở đánh không tốt, mùa xuân loại hoa màu liền trường không tốt. Ngày hôm sau, Trần Tiểu Mạch liền đi theo Tần Lãng cùng với Tiêu Tiền mời đến 4 cái nông dân nắm con la đi trong đất. Kỷ Vân An đi theo Trần Tiểu Mạch cùng đi trong đất xem náo nhiệt. Kỷ Vân An nhìn mấy cái nông dân ở Tần Lãng chỉ điểm. Lê khai đất, có chút kinh ngạc trừng lớn mắt. Đây là cái gì? Kỷ Vân An có chút kích động nhìn Trần Tiểu Mạch hỏi. Kỷ Vân An nhìn bị dễ như trở bàn tay lê khai mặt đất. Nghĩ thầm, thứ này đến không được. Có thứ này, loại này đất liền nhẹ nhàng rất nhiều. Bất quá, thứ này thoạt nhìn, rất phức tạp, chỉ sợ không tiện nghi. Trần Tiểu Mạch nhìn Kỷ Vân An liếc mắt một cái. Có chút khinh thường nói. Cái này là cái gì? Người cũng không biết. Đây là xe đẩy tay a. Người xem cái này có thể dùng tay đẩy đi. Kỷ Vân An thụ giáo gật gật đầu. Nói, nguyên lai là xe đẩy tay a. Kỷ Vân An phía trước. Liền vẫn luôn xem Lục Lâm ở huyện nha bận việc. Kỷ Vân An nguyên bản còn nghĩ rằng, Lục Lâm lại ở lăn lộn cái gì lắc lắc ghế như vậy mê người sa đọa ngoạn ý, không nghĩ tới. Lục Lâm cư nhiên lăn lộn ra lợi quốc lợi dân xe đẩy tay. Kỷ Vân An nhịn không được đối Lục Lâm lau mắt mà nhìn. Có thứ này, trồng trọt có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Kỷ Vân An thầm nghĩ, xa huyện bên này đất hoang vẫn là có không ít. Có công cụ ở, chẳng phải là có thể khai khẩn càng nhiều đất hoang. Mấy cái nông dân đối khúc viên Lê Công Năng tấm tắc bảo lạ. Còn đưa tới không ít nông dân vây xem. Trinh được Tần Lãng đồng ý. Mấy cái xem náo nhiệt nông dân. Còn đi lên thí nghiệm một phen. Xe đẩy tay, hiệu dụng, làm một chúng nông dân kinh ngạc cảm thán không thôi. Xe đẩy tay, thanh danh, bay nhanh ở xa huyện bên trong lan truyền mở ra. Nông dân đầu óc vẫn là thực linh hoạt. Không ít nông dân thực mau liền nghĩ tới phía trước bị thỉnh đến huyện nha đi thợ mộc cùng thợ rèn. Nếu không phải có thể thỉnh người đánh như vậy một kiện nông cụ lên. Có như vậy một kiện nông cụ, hẳn là liền có thể khai khẩn càng nhiều đất hoang. Tương đối đáng tiếc chính là, này, xe đẩy tay, linh bộ kiện đều là mấy cái thợ mộc cùng thợ rèn làm ra tới. Này tổ hợp lại không phải vài người làm, vài người đối tổ hợp lên, xe đẩy tay, thập phần mờ mịt, rất là không rõ, chính mình làm những cái đó linh bộ kiện như vậy sẽ biến thành như vậy nông cụ. Lục Lâm khai khẩn một chút đất, liền đem, xe đẩy tay, trở về, Lục Lâm một cái ngủ chưa tỉnh lại, liền phát hiện, xe đẩy tay, thanh danh, đã truyền đi. Lục Lâm không quá minh bạch khúc viên Lê như thế nào một chút liền biến thành xe đẩy tay. Hơn nữa mọi người còn đối tên này tin phục không thôi. Việc đã đến nước này, Lục Lâm cũng không có đi thay tên cái gì. Đơn giản đâm lao phải theo lao. Vào ban đêm, Lục Lâm liền nghênh đón tuần phòng doanh người. Lục Lâm nhìn đến tiến đến người. Nghĩ thầm, nơi này tin tức có đôi khi còn truyền rất nhanh. Phải cho ta đăng báo. Lục Lâm hỏi, Liễu Vân gật gật đầu. Nói, đúng vậy, Lục huyện lệnh ngươi gần nhất. Liền nghiên cứu ra như vậy nông cụ. Công ở xã tắc, tự nhiên hẳn là đăng báo quân thượng. Nông cụ như thế dùng tốt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là có thể được đến phong thưởng. Thậm chí thăng quan đâu. Lục Lâm nhướng mày, nói, ta chỉ là một cái tiểu huyện lệnh. Lục Lâm thầm nghĩ, hắn chỉ là một cái thất phẩm quan tép diêu. Một cơn sóng đánh lại đây liền có thể đem hắn cấp yêm. Chuyện này đăng báo đi lên. Công lao chỉ sợ cũng không phải hắn. Nói không chừng, còn chọc một thân tao. Kỷ Thành Khang ước chừng đoán được Lục Lâm suy nghĩ cái gì. Cười cười, nói, nếu là Lục huyện lệnh nguyện ý, ta có thể thay đăng báo. Lục Lâm bên này muốn đăng báo. Là yêu cầu một tầng xét duyệt. Kỷ Thành Khang quan khá lớn. Kỷ gia còn mặt khác có lớn hơn nữa quan ở triều đình bên trong. Trình báo lên, liền tương đối đơn giản. Lục Lâm gật gật đầu. Nói, nếu là như thế, kia không thể tốt hơn. Thứ này, liền nói là tuần phòng doanh nghiên cứu chế tạo đi. Kỷ Thành Khang cau mày. Vội vàng nói, vô công bất thụ lộc. Này như thế nào cho phải. Việc này, chỉ cần từ bọn họ Kỷ gia người đăng báo. Cho dù là Lục Lâm nghiên chế, bọn họ cũng có thể từ giữa được đến nhất định chỗ tốt. Lục Lâm tại đây trên đời mang lên tuần phòng doanh. cũng là một phần đại nhân tình. Lục Lâm cười cười, nói, cái này không phải ta mới vào quan trường. Công lao này quá lớn, sợ bị người đố kỵ hạ quan sợ hãi a. Lục đại nhân nếu là sợ gánh nguy hiểm, liền nói là ngươi nghiên cứu ra tới. Tuần phòng doanh ta phái người hiệp trợ đi. Kỷ Thành Khang bất đắc dĩ cười cười. Thầm nghĩ, Lục Lâm như vậy nhát gan, còn hỗn quan trường. Nhưng ngẫm lại Lục Lâm băn khoăn cũng có đạo lý. Liền thừa Lục Lâm ân tình này. Lục Lâm gật gật đầu. Nói, nếu là như thế, kia liền không thể tốt hơn. Kỷ Thành Khang hỏi Lục Lâm muốn một chiếc xe đầy tay. Mau chóng đưa đến kinh đô đi. Lục Lâm không có trực tiếp cấp xe, mà là cho hai phân xe đẩy tay linh kiện, dạy cho Kỷ Thành Khang lắp ráp biện pháp. Kỷ Thành Khang vì Lục Lâm thận trọng tán thưởng một phen. Vận chuyển linh kiện so vận chuyển xe muốn phương tiện không ít. Hơn nữa, trên đường cho dù bị người đoạt đi, đoạt người, cũng không biết thứ này, đến tột cùng là đang làm gì. Lục Lâm cùng Kỷ Thành Khang, Liễu Vân thương lượng một chút chi tiết. Vẫn luôn nói chuyện hơn một canh giờ. Liễu Vân từ huyện nha ra tới, nhịn không được đối Lục Lâm lau mắt mà nhìn. Tướng quân, Lục huyện quan không đơn giản a. Kỷ Thành Khang gật gật đầu, nói, phía trước ta nghe được hắn ở Lâm Trấn làm ra cái gì thú bông món đồ chơi, tất cả đều là chút lòe thiên hạ đồ vật. Không nghĩ tới hắn còn có thể làm ra như vậy thứ tốt. Nếu là này xe đẩy tay có thể mở rộng, kia nông dân liền thật có phúc. Liễu Vân gật gật đầu, nói, không tồi, tướng quân, việc này không nên chậm trễ. Thứ này, tốt nhất sớm một chút đưa đến kinh đô đi. Kỷ Thành Khang gật gật đầu, nói, không tồi. Liễu Vân chống cằm, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần dị quang. Cái này xe đẩy tay sự tình xử lý hảo, là một kiện chính sách quan trọng tích đối Kỷ Thành Khang sau này thăng quan. Hẳn là cũng có không nhỏ chỗ tốt. Kỷ Thành Khang đi rồi, Lục Lâm cân nhắc thứ này, đưa đến kinh đô lúc sau, liền sẽ tràn lan mở ra. Trước đó, hắn có thể nhiều làm một ít xe đẩy tay dự bị. Lục Lâm cùng mấy cái thợ mộc, thợ rèn đều ký kết khế ước. Trong vòng mấy năm, hắn có yêu cầu, vài người đều đến ưu tiên cho hắn công tác. Thả làm được đồ vật, không thể ngoại lệ. Đem xe đẩy tay sự tình giao cho Kỷ Thành Khang xử lý. Lục Lâm liền đem chuyện này cấp vứt đến sau đầu. Lục Lâm tìm trong thôn thợ rèn đánh một cái uyên ương nồi. Vào đông, vài người vây ở một chỗ ăn cái lẩu. Trần Tiểu Mạch duỗi chiếc đũa, từ trong nồi gắp một cái trứng cút, giơ lên giữa không trung, liền lọt vào trong nồi. Trần Tiểu Mạch không thuận theo không cào lại đi kẹp. Trứng cút lại lần nữa lọt vào trong nồi, tuần hoàn lặp lại rất nhiều lần. Vài lần không thành công, Trần Tiểu Mạch giống như cùng trứng cút rằng co, hồng con mắt, có vẻ hùng hổ. Kỷ Vân An đem trứng cút vớt ra tới cho Trần Tiểu Mạch. Trần Tiểu Mạch cảm thấy mỹ mãn, lộ ra một cái tươi cười. Nguyên Bảo ôm một cái chén, hút liêu ăn mì sợi, mì canh xuông điều. Nguyên Bảo là không yêu ăn, bất quá, dính sa tế mì sợi, lại là Nguyên Bảo trong lòng hảo. Nguyên Bảo một người có thể ăn luôn một chén nhỏ. Lục Lâm vớt vài miếng khoai tây phiến tới ăn. Trần Tiểu Mễ vớt mấy khối đậu hủ. Mặc kệ ăn vài lần cái lẩu, Kỷ Vân An đều đối loại này mới lạ thức ăn kinh ngạc cảm thán không thôi. Kỷ Vân An một phương diện cảm thấy Lục Lâm gia hỏa này thật sự hiểu được hưởng thụ, quá mức xa đọa, một phương diện lại trầm mê với cái lẩu mỹ vị không thể tự kềm chế. Lục Lâm rụt rụt tay chân, nói, nơi này mùa đông, so Lâm Trấn lãnh nhiều a. Kỷ Vân An nhìn Lục Lâm bộ dáng, trong lòng hơi hơi có chút khinh thường. Kỷ Vân An thầm nghĩ, nam tử hán đại trượng phu, gì sợ điểm này giá lạnh, huống chi trong phòng này thật sự không coi là lãnh. Nguyên bản bởi vì xe đầy tay, đối Lục Lâm lau mắt mà nhìn Kỷ Vân An, đối Lục Lâm ấn tượng lại giảm xuống một ít. Lục Lâm đem Kỷ Vân An trở thành một cái có trung nhị bệnh tiểu hài tử, đối Kỷ Vân An đối này ấn tượng cũng không thế nào để ý. Cách chương.